Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 881, Thần Thẩm Trường Thanh phụng mệnh mà đến, năm 20 vạn đại quân. Cộng thêm Phi Phượng quân và Thương Long quân, một phủ Lạc An to như vậy, chỉ còn lại có vẻn vẹn 110 vạn đại quân. Hơn nữa, Thương Long quân còn là quốc đô chi viện tới. Về phần Phi Phượng quân mà nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, cũng không tính là đại quân bản thổ phủ Lạc An, mà là quân đóng biên giới triều đình phái đến, chính là nói, vứt bỏ Thương Long quân và Phi Phượng quân, một phủ Lạc An, chiến đến bây giờ chỉ còn lại có 20 vạn đại quân. Bầu không khí trong doanh trướng nhất thời ngưng trọng hẳn lên. Thân là người phe Đại Lương, trong lòng Nhiễm An cũng âm thầm giật mình. Chiến tổn của Đại Tần, có chút nghiêm trọng nha. Tuy hắn sớm biết, tổn thất của phủ Lạc An sẽ không nhẹ, nhưng cũng không ngờ, đến mức gần như đánh hết toàn bộ phủ Lạc An. Nếu viện quân Đại Lương và Đại Việt không đến, Nhiễm An hoài nghi, phủ Lạc An thực rơi vào tay Đại Chu rồi. Bên ta giết địch bao nhiêu? Thống kê thô sơ giản lược, giết địch hơn 100 vạn. Diêm Cảnh trả lời không cần nghĩ ngợi. Nghe vậy, vẻ mặt Cổ Huyền Cơ mới rốt cuộc dịu đi vài phần. Tuy phủ Lạc An tổn thất thê thảm nặng nề, nếu có thể giết địch hơn 100 vạn, chiến tổn như vậy cũng không phải không thể tiếp nhận. Đại Chu nói đến cùng, cũng là phe có chuẩn bị, ở dưới tình huống đối phương tiên phát chế nhân, phủ Lạc An còn có thể giết địch 100 vạn, chiến lực có thể thấy được phần nào. Sau đó, hắn nhìn về phía Diêm Cảnh hỏi, toàn bộ tàn binh Đại Chu bây giờ đều đã rời khỏi Thiên Môn Quan, trong tay các ngươi có nắm giữ tin tức khác hay không? Tàn quân Đại Chu lui giữ Chu Ngọc Quan, hơn nữa có thám tử truyền đến tin tức, Đại Chu những ngày qua đều đang tăng cường lực lượng thủ bị Chu Ngọc Quan. Hôm nay đại quân đóng quân nơi đó, sẽ không ít hơn 100 vạn, nhân số cụ thể, còn phải tra xét lần nữa mới có thể xác nhận. Diêm Cảnh trầm giọng nói. Cổ Huyền Cơ gật đầu, sau đó ánh mắt đặt ở trên thân Nhiễm An cùng với một người khác. Trẫm nhớ rõ viện quân Đại Lương cùng Đại Việt, đều là ở ngoài phủ Lạc An, không biết hai vị có thể truyền lệnh, để bọn họ phối hợp Đại Tần ta tấn công Chu Ngọc Quan hay không? Chuyện trong quân, tự có người trong quân đến phụ trách. Chức trách tại hạ không ở đây, chỉ sợ là phải khiến Tần Hoàng thất vọng rồi. Nhiễm An khẽ lắc đầu, Chu Ngọc Quan rõ ràng là một khúc xương khó gặm, hắn không có khả năng để người Đại Lương đi xen vào. Làm không tốt, người tổn thất liền nhiều lắm. Một mình lúng vào là đủ, không cần phải kéo người khác cùng nhau lúng vào nữa. Ở sau khi Nhiễm An đáp lời, một người khác cũng trả lời tương tự, Đại Việt bên này, thật ra giống với Đại Lương, tại hạ tuy là người của Trấn Ma Ti. Nhưng cũng không có quyền lợi quá lớn đối với trong quân, Tần Hoàng nếu thật muốn Đại Việt chi viện, không ngại gửi một phong thư, tin tưởng sẽ có kết quả. Binh quý thần tốc, thật phải chờ lâu như vậy, lực lượng thủ bị Chu Ngọc Quan sẽ chỉ càng nhiều hơn. Cổ Huyền Cơ thản nhiên mở miệng, hắn cũng chưa từng nghĩ người Đại Lương cùng Đại Việt thật sự sẽ phối hợp mình tấn công Chu Ngọc Quan, chỉ là thuận miệng hỏi một câu, thuận tiện thử thái độ hai phe một lần. Hôm nay xem ra, Đại Lương và Đại Việt tuy là minh hữu với Đại Tần, nhưng cũng ông ý tứ tọa sơn quan hổ đấu. Đối với điều này, trong lòng Cổ Huyền Cơ tuy có một chút lửa giận, nhưng không quá mức để ý, tọa sơn quan hổ đấu không thành vấn đề. Bọ ngựa bắt ve cũng được, vấn đề ở chỗ, thế lực hai phe đó, rốt cuộc có nắm chắc thu thập tàn cục hay không? Sau khi thử một phen thái độ của Đại Lương cùng Đại Việt, vẻ mặt Cổ Huyền Cơ nghiêm túc thêm vài phần. Diêm Cảnh, Úy Dương. Có thần. Diêm Cảnh cùng người trung niên đó đều đứng dậy cùng lúc. Hai người các ngươi ngoại trừ dẫn dắt Thương Long quân cùng Phi Phượng quân, lại thêm 80 vạn đại quân, từ hai bên tấn công Chu Ngọc Quan. Trẫm muốn các ngươi trước buổi trưa ngày mai, tấn công hạ được Quan Ải, thần tuân chỉ. Mặt khác, Cổ Huyền Cơ nhìn về phía cường giả phe Nhiễm An cùng Đại Việt. Nhiễm An, ngươi phối hợp Diêm Cảnh ra tay tấn công, trong lúc đó Diêm Cảnh là chủ ngươi là phó. Bùi Phong ngươi phối hợp Úy Dương, Úy Dương là chủ ngươi là phó, các ngươi tuy là người Đại Lương cùng với Đại Việt. Nhưng hôm nay vào trong quân Đại Tần ta, trẫm liền đối xử bình đẳng. Trong lúc đó ai nếu dám lâm trận bỏ chạy, hoặc là kháng lệnh bất tuân, khiến quân ta tổn thất nặng nề, như vậy thì đừng trách trẫm quân pháp xử trí. Lời lẽ nghiêm khắc, không hề để ý tới mặt mũi hai người. Nhiễm An cùng Bùi Phong nghe được, trong lòng chấn động, đồng thời cũng đều đứng lên. Tần Hoàng có lệnh, chúng ta không dám không theo. Tốt. Cổ Huyền Cơ hài lòng gật đầu, ngay sau đó lại hạ lệnh. Về phần chủ quan của Chu Ngọc Quan, liền do trẫm đến tự mình dẫn quân tấn công. Bệ hạ không thể, bệ hạ chính là thân thể vạn vàng, tự mình dẫn binh tấn công Chu Ngọc Quan quá mức mạo hiểm, nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ không phải lòng người rung chuyển. Không bằng đổi người đến tấn công Chu Ngọc Quan, bệ hạ ngồi vững Thiên Môn Quan chủ trì đại cục được không? Đối phương vừa nói ra khỏi miệng, liền có không ít người mở lời ngăn trở. Chương 882, Chu Ngọc Quan, 1, nghe vậy, vẻ mặt Cổ Huyền Cơ lạnh lùng, trẫm đã ngự giá thân chinh, nào có đạo lý tọa trấn hậu phương, nếu truyền ra chỉ có thể khiến người ta chê cười. Các ngươi không cần nói nữa, chủ quan Chu Ngọc Quan do trẫm dẫn quân tấn công. Ai nếu có dị nghị, lấy kháng lệnh bất tuân luận xử. Lời này vừa nói ra, những người muốn ngăn trở kia đều im lặng. Nói tiếp, không chừng liền rước lấy tội lớn mất đầu. Mạo hiểm mất đầu, thật sự là không cần thiết. Ở lúc trong doanh trướng không có tiếng động, một giọng nói nhẹ nhàng từ bên ngoài doanh trướng truyền vào. Thần Thẩm Trường Thanh phụng lệnh mà đến, cầu kiến bệ hạ. Thẩm Trường Thanh? Thẩm Trường Thanh nào? Trong doanh trướng không ít người đều ngây người, ngay sau đó, liền lập tức phục hồi tinh thần. Thiên hạ hiện nay, người tên Thẩm Trường Thanh hẳn là có không ít. Nhưng người có thể phụng lệnh đến, vậy chỉ có một. Trấn thủ sứ phủ Nam U. Thẩm Trường Thanh. Nhất thời, rất nhiều người khẽ biến sắc, hôm nay người chưa từng nghe danh hiệu của đối phương, đã là không nhiều. Đối với cường giả cỡ này, trong lòng bọn họ đã có kính sợ, cũng tồn tại sự tò mò rất lớn. Trên chủ vị, trong lòng Cổ Huyền Cơ cũng có chút kinh ngạc. Hắn trái lại không phải kinh ngạc Thẩm Trường Thanh sẽ đến, mà là đối phương thế mà tới nhanh như vậy. Nếu nhớ không lầm, mình bảo người đưa tin đến bây giờ, cũng chỉ vẻn vẹn vài ngày thời gian mà thôi. Tin tức truyền tới phủ Nam U, là do đối phương từ phủ Nam U tới đây, người bình thường không làm được nhanh chóng như thế. Theo Cổ Huyền Cơ đoán, Thẩm Trường Thanh cho dù muốn tới, cũng phải là vài ngày sau mới phải. Nhưng, trong lòng hắn tuy kinh ngạc, lại chưa biểu lộ ra. Thẩm trấn thủ đã đến đây, vậy mời vào đi. Thanh âm truyền ra. Màn doanh trướng xốc lên, một người từ bên ngoài đi vào, áo xanh nhẹ nhàng, mày kiếm mắt sáng, trong ánh mắt lại tự mang một sự uy nghiêm không thể bỏ qua, khiến khí chất toàn thân đều thăng hoa rất nhiều. Thẩm Trường Thanh. Ở lúc nhìn thấy người tới, có người cho dù là chưa từng thấy bức tranh đối phương, trong đầu cũng toát ra cái tên này. Quả thực. Chỉ cần bằng vào ấn tượng đầu tiên, đã có khí thế trấn thủ sứ một phủ nên có. Ở lúc người khác đánh giá Thẩm Trường Thanh, Thẩm Trường Thanh cũng đang đánh giá người khác, nhìn qua một lần, người ngồi trong doanh trướng không ít, nhưng nếu muốn nói gương mặt quen thuộc, lại là một cái cũng không có. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn liền đặt ở trên người Cổ Huyền Cơ. Tuy chưa từng tự mình gặp Tần Hoàng, nhưng lấy vị trí đối phương ngồi, cùng với khí độ trên người tự nhiên mà vậy cho người ta, đã đủ để bày tỏ thân phận. Thần Thẩm Trường Thanh, ra mắt bệ hạ. Thẩm Trường Thanh không người chắp tay. Mời Thẩm trấn thủ ngồi, Cổ Huyền Cơ mỉm cười, sau đó chỉ vào một chỗ trống phía dưới mình. Vị trí đó, lúc trước vẫn luôn để trống. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối, trực tiếp ngồi xuống ngay tại chỗ trống bên phải Cổ Huyền Cơ. Sau đó, hắn liền nhìn về phía một người ngồi đối diện mình, trong lòng thoáng nghi hoặc. Từ xưa đến nay, lấy trái đứng đầu. Người có thể ngồi ở vị trí số một bên trái trước mặt Cổ Huyền Cơ, thân phận tự nhiên là không đơn giản. Nhưng mà, bộ dáng đối phương, lại khiến hắn cảm thấy rất xa lạ, nhưng, nghi hoặc này vừa mới dâng lên, đã bị Thẩm Trường Thanh đánh tan. Đại Tần nhiều người như vậy, mình thật sự quen biết cũng không có mấy ai, cho nên cảm thấy xa lạ, cũng không phải là chuyện kỳ quái. Được rồi, Thẩm trấn thủ đến đúng lúc, lần này tấn công Chu Ngọc Quan. Thẩm trấn thủ liền cùng trẫm qua đó đi, không biết ý Thẩm trấn thủ như thế nào. Cổ Huyền Cơ tiếp tục đề tài mới vừa rồi, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh tuy là vừa tới, nhưng từ trong lời nói của đối phương, cũng có thể nghe ra một ít ý tứ. Thần tuân chỉ. Tấn công Đại Chu, liền ý nghĩa có thể sẽ có yêu tà tham chiến. Đây là mục đích hắn lần này đến. Được, chư khanh đều giải tán đi, lập tức chỉnh quân, sau nửa canh giờ tấn công Chu Ngọc Quan. Cổ Huyền Cơ vung tay lên. Nhất thời, mọi người trong doanh trướng đứng dậy, sau khi không người chắp tay, liền xoay người rời đi. Không bao lâu, trong doanh trướng cũng chỉ còn lại ba người. Lúc này, Một người bên trái đột nhiên mở miệng cười nói, một đoạn thời gian không gặp, Thẩm trấn thủ quả nhiên là làm người ta chấn động nha. Nghe được giọng nói quen thuộc kia, Thẩm Trường Thanh đầu tiên ngẩn ra, sau đó liền phản ứng lại. Đông Phương trấn thủ. Hắn là thật sự không nhận ra, đối phương sẽ là Đông Phương Chiếu, lại nhìn khuôn mặt người trước mắt, có khác biệt rất lớn với Đông Phương Chiếu, rõ ràng là trải qua dịch dung cải trang. Nếu không phải giọng nói kia, mình quả thật không phát hiện được. Đông Phương Chiếu cười nói, thân phận của ta rời khỏi trấn Ma Ti không tiện, cho nên liền dịch dung một lần, muộn vài ngày truyền ra cũng tốt. Trái lại Thẩm trấn thủ, tốc độ đến rất nhanh chóng. Ta còn tưởng, ngươi cho dù muốn tới, cũng cần chờ vài ngày mới có thể đến. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, thân phận Đông Phương Chiếu, quả thật không thích hợp công khai rời khỏi trấn Ma Ti. Cũng chính là bây giờ có tin bàn, mới dám lén lúng đi ra mà thôi. Nếu không, cho dù là cải trang, đối phương cũng không thể rời khỏi trấn Ma Ti. Một khi rời khỏi, yêu tà sau lưng liền đánh vào quốc đô, trực tiếp phá mở tháp phong ma. Một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đối với chuyện mình nhanh như vậy tới phủ Lạc An, Thẩm Trường Thanh không nhắc nhiều. Chương 883, Chu Ngọc Quang, 2, lúc này, Cổ Huyền Cơ cẩn thận đánh giá đối phương, trên mặt có biểu cảm tán dương. Nói tới, trẫm hẳn là lần đầu tiên gặp Thẩm trấn thủ nhỉ. Đại tần ta quả nhiên là địa linh nhân kiệt, trẫm tuy ở quốc đô, lại thường xuyên có thể nghe được lời đồn về Thẩm trấn thủ. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên là không tệ. Bệ hạ nói quá lời rồi. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, trên mặt không có chút kiêu ngạo nào. Có những lời, nghe thôi là được, đặc biệt giống đối phương hoàng giả cai quản đại tần như vậy, lời bên ngoài dễ nghe, suy nghĩ thật sự sau lưng, ai lại có thể đoán được. Gần vua như gần cọp, không phải là nói giỡn. Nhưng, có thực lực tuyệt đối trong người, hắn cũng không quá mức kiên kỵ. Thẩm trấn thủ đến rồi, như vậy công phá Chu Ngọc Quang không phải vấn đề gì. Theo trẫm hiểu biết, cường giả trong Đại Chu cũng không có bao nhiêu, người có thể tới cấp độ này của Thẩm trấn thủ, có thể có một hai người đã không tệ rồi. Lần này Đông Phương trấn thủ đi trước áp trận, do trẫm cùng Thẩm trấn thủ phá Chu Ngọc Quang. Nếu là yêu tà nhất tộc xen vào, lại xem tình huống ra tay. Cổ Huyền Cơ trầm giọng nói. Đại Chu tuy mạnh, nhưng Đại Tần cũng không kém. Nếu không có yêu tà nhất tộc ở trong bóng tối như hổ rình mồi, hắn có nắm chắc trực tiếp đánh vào bên trong Đại Chu. Cho dù không thể diệt Đại Chu, cũng có thể khiến đối phương thương cân động cốt. Nhưng bây giờ có yêu tà dòm ngó, phải cẩn thận đôi chút. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu và Thẩm Trường Thanh hai người nhìn nhau một cái, đều khẽ gật đầu. Chu Ngọc Quang làm quan ải đối ngoại cường đại nhất của Đại Chu, kéo dài không chỉ mấy trăm dặm. Ngày xưa, trong Chu Ngọc Quang đã có nhiều thủ quân trú đóng. Theo tin tức Đại Tần tấn công truyền ra, trong Chu Ngọc Quang tăng binh không ngừng, trong thời gian ngắn, đã có mấy trăm vạn đại quân đóng quân ở đây. Trong phủ đệ, tướng lĩnh phe Đại Chu tụ tập ở nơi này. Trước mắt đại quân Đại Tần đã đến, xem ra đã làm tốt chuẩn bị tấn công Chu Ngọc Quang ta, nhanh thì mấy canh giờ, chậm thì một hai ngày sau, nhất định sẽ có động tác. Các vị hôm nay có ý kiến gì không? Người nói chuyện, chính là một tướng lĩnh trung niên dáng người khôi ngô, đối phương ngồi ở trên chủ vị, tự có một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra. Đại Chu đại tướng quân. Chu Trì. Ở lúc hắn dứt lời, một người chậm rãi mở miệng, Đại Tần mục đích rõ ràng, chúng ta thật ra đã không có đối sách gì đáng nói, chỉ có binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn. Đại Tần hắn đã là mặt trời chiều ngã về Tây, sao có thể chống lại Đại Chu ta? Nếu không phải Cổ Huyền Cơ ngự giá thân chinh, khiến sĩ khí Đại Tần tăng lên, bọn hắn đừng nói phản kích Đại Chu ta, có thể bảo vệ Thiên Môn Quan đã không tệ rồi. Dương giáo đầu nói không sai, chúng ta hôm nay cục diện đã không có kế sách gì có thể ứng đối. May mắn là, Đại Lương và Đại Việt có ý tứ tọa sơn quan hổ đấu, một lòng muốn ngồi xem Đại Tần cùng Đại Chu ta lưỡng bại câu thương. Như vậy, cũng không lo lắng bọn họ sẽ tùy tiện nhúng tay. Về phần Đại Tần mà nói, bây giờ hoàn toàn là Cổ Huyền Cơ ngự giá thân chinh kéo sĩ khí, cho nên một tiếng trống tinh thần hăng hái, lần hai suy, lần ba kiệt, chỉ cần chúng ta bảo vệ được Chu Ngọc Quang, Đại Tần công lâu không hạ, tất nhiên mềm nhũng. Một người khác cũng tiếp lời, nghe vậy, Chu Trì không nói gì, tầm mắt nhìn về phía người khác ở đây. Người ngồi ở chỗ này không ít. Nhưng, người thật sự khiến hắn quen thuộc, cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa trên thân mỗi người đều tản mát ra một luồng khí tức âm trầm lạnh lẽo, làm trong lòng người ta không rét mà run. Những kẻ này đều là cường giả Chu Hoàng phái đến. Nói đúng ra, là cường giả thế lực sau lưng Chu Hoàng phái đến. Đối với lai lịch cụ thể của những người này, trong lòng Chu Trì cũng rất rõ. Yêu ma, mỗi một kẻ đều là tồn tại trong yêu tà nhất tộc, ở cấp độ yêu ma. Hắn trước kia, rất khó tưởng tượng mình có một ngày, sẽ thông đồng làm bậy với yêu ma. Khi đó, bản thân cũng là lấy chém giết yêu ma làm nhiệm vụ của mình. Nhưng mà, việc đời chính là biến đổi thất thường như thế, trong lòng Chu Trì có không muốn nữa, hắn cũng biết mình không có bất cứ đường sống nào để lựa chọn. Những năm gần đây, triều đình Đại Chu đã làm một lần thay máu, những người mất tích kia cuối cùng có kết cục gì, trong lòng hắn biết rõ. Về phần đối phương vì sao mất tích, Chu Trì cũng biết. Hắn tuy trong lòng không muốn, nhưng nghĩ đến quyền lợi mình hôm nay nắm giữ, cùng với gia tộc sau lưng, cũng chỉ có thể cắm đầu đi tới cuối cùng. Âm thầm lắc đầu, đánh tan tạp niệm trong lòng, về phần mấy vị các ngươi mà nói, liền phiền đều tự tới các quan ải mấu chốt của Chu Ngọc Quan, phàm là có cường giả Đại Tần ra tay, đều mời ngăn cản đôi chút. Yêu ma không phải thần tử của Đại Chu, Chu Trì không có cách nào trực tiếp ra lệnh, chỉ có thể dùng giọng điệu thương lượng để nói. Vừa dứt lời, liền có một người lạnh nhạt nói. Chu tướng quân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, dựa theo ý tứ Chu Hoàng, cố hết sức kéo dài thời gian, lấy cố thủ Chu Ngọc Quan là chính, chưa có mệnh lệnh của ta, không thể tự tiện nghênh chiến. Chu Trì lại bổ sung một câu. Nghe vậy, toàn bộ tướng lĩnh thuộc về Chu Ngọc Quan đều gật đầu đáp lại. Chương 884, Đại Yêu tái hiện, 1, đợi tới sau khi người khác rời đi, Dương Việt lại chưa đi, mà lại nhìn về phía Chu Trì, trầm giọng nói, chuyện Chu Hoàng dặn dò, đại tướng quân đều đã làm chưa? Dương giáo đầu có ý tứ gì, chẳng lẽ là không tin bản tướng, Chu Trì nhíu mày, vẻ mặt không vui. Dương Việt lắc đầu, không phải ta không tin đại tướng quân, mà là ta lo lắng đại tướng quân động lòng trắc ẩn. Chúng ta đã không có đường nào rút lui có thể đi. Đừng vì cái gọi là khái niệm chủng tộc, mà để mình hối hận cả đời. Chiến tranh phía sau nổi lên, chuyện chúng ta hợp tác cùng yêu tà nhất định không thể che giấu. Nếu là đại tướng quân không dựa theo ý tứ Chu Hoàng đi làm, đợi sự việc bại lộ, dẫn tới đại quân Chu Ngọc Quan bất ngờ làm phản, vậy thì phiền toái, hợp tác với yêu tà, bản thân đã không được người khác tán thành. Nghe vậy, vẻ mặt Chu Trì âm trầm. Điểm ấy không cần Dương giáo đầu nhắc nhở nữa. Ngoài Chu Ngọc Quan là hoang vu mênh mông vô bờ. Hôm nay trên hoang mạc, lượng lớn quân đội ngay ngắn có tự tiến về phía trước. Sát khí dựng lên ngút trời. Sắc trời cũng như tối tăm đi vài phần, lần đầu tiên tấn công Chu Ngọc Quan, Cổ Huyền Cơ đã trực tiếp điều động 80% đại quân, chỉ để lại bộ phận nhỏ đại quân lưu thủ ở chỗ Thiên Môn Quan, phòng ngừa có người chặt đứt đường lui của mình. Trên tường thành Chu Ngọc Quan, có sĩ tốt đại Chu mặc khôi giáp, giống như khúc gỗ đóng ở nơi đó, cho dù phía dưới mấy trăm vạn đại quân tới gần, cũng vẫn không có bất cứ dao động nào. Tình huống có chút không đúng. Trong trận doanh trung quân, Thẩm Trường Thanh nhìn Chu Ngọc Quan phía trước, nhíu mày, hắn không phải chưa từng trải qua chiến tranh. Lúc ở phủ Đại Hoang, đã từng gặp Mang tộc công thành. Cho nên, đối với một ít hiện tượng của chiến tranh, vẫn là có chút hiểu biết. Hôm nay mấy trăm vạn tinh nhuệ tới gần, chỉ riêng luồng khí thế đó có thể quấy động gió mây. Đối mặt khí thế như thế, cho dù là tinh binh chinh chiến xa trường lâu, cũng không tự chủ được biến sắc. Nhưng mà, sĩ tốt thủ quan Chu Ngọc Quan lại không lay động chút nào, như mấy trăm vạn tinh nhuệ cũng chưa thể ảnh hưởng đến bọn họ, người khác không nhìn thấy sắc mặt binh sĩ Chu Ngọc Quan. Nhưng, Thẩm Trường Thanh sau khi đột phá, thị lực cực kỳ kinh người, lại có thể thấy rõ. Nghe được hắn nói chuyện, Cổ Huyền Cơ nhìn Chu Ngọc Quan phía trước, sắc mặt cũng nghiêm túc thêm vài phần. Người nói không sai, Chu Ngọc Quan là có chút không thích hợp, bọn họ quá trấn tĩnh, trong đó tất nhiên là có vấn đề gì. Quá mức trấn tĩnh, không phải một chuyện tốt. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không tính dừng tiến công Chu Ngọc Quan, quân lệnh hạ, thì không có khả năng thu hồi. Lại nói, bây giờ mấy trăm vạn đại quân đều đã lên đường, nếu là vì một cái tình huống quỷ dị của Chu Ngọc Quan, liền trực tiếp thổi kèn thu binh mà nói, như vậy khí thế thật vất vả chế tạo ra cũng liền không còn sót lại chút gì. Cách làm tự chịu diệt vong cỡ này, Cổ Huyền Cơ là sẽ tuyệt đối không làm. Sau một lúc, Cổ Huyền Cơ trầm giọng nói, truyền lệnh trẫm, toàn lực tấn công Chu Ngọc Quan. Dứt lời, đại quân nhất thời đẩy nhanh bước chân, hướng về Chu Ngọc Quan. Trên Chu Ngọc Quan, cũng có tướng lĩnh giám sát chiến trường, nhìn quân đội Đại Tần phía dưới từng bước ép sát, liền nâng tay. Mọi người, chuẩn bị. Binh lính đứng thẳng bất động trên tường thành, đều không hẹn mà cùng kéo cung cài tên, nhắm quân đội Đại Tần phía dưới. Dây cung căng. Nhưng chưa lập tức buông ra. Một hơi thở. Hai hơi thở. Thời gian trôi qua từng chút một, đợi tới sau khi đại quân tiến vào tầm bắn, tên tướng lĩnh kia vung mạnh bàn tay to xuống. Bắn. Dứt lời, lượng lớn mũi tên giống như hạt mưa màu đen, hướng về Đại Tần quân đội bắn nhanh đi. Cùng lúc đó, trong quân đội Đại Tần, có cường giả tông sư tạm thời bay lên không trung, chân khí ngưng tụ thành cương khí mạnh mẽ, trực tiếp đánh vào không trung. Âm âm âm. Tên cùng cương khí va chạm, ùng ùng gãy rơi xuống. Ngay lúc này, có mũi tên xé gió mà đến, nháy mắt xé rách cương khí, mang một vị tông sư bắn rụng. Ngay sau đó, trên Chu Ngọc Quan, liền có cường giả xuất hiện, công kích sắc bén tự như sóng triều, rập trời rập đất mà đến, cùng cương khí song song hủy diệt. Lại có tên hạ xuống, khiến không ít người ngã xuống đất. Nhưng mà, Đại Tần cũng có cung tiễn thủ, lấy mũi tên đáp lại, mưa tên dày đặc giao phong trên không, hai bên đều có thương vong. Hầu như là không đến thời gian một hơi thở, hai bên đã ngã xuống không ít người. Quân đội Đại Tần vẫn đang đội mưa tên, không bao lâu đã đến gần tường thành Chu Ngọc Quan, thang dựng lên, liền có người theo thang trèo lên trên. Sau đó lại có cường giả nhảy lên không trung, muốn mạnh mẽ xông lên tường thành, ngay lập tức đụng phải đánh lén mãnh liệt. Giết! Kẻ đầu tiên xông lên tường thành, có trọng thưởng. Có tướng lĩnh phe Đại Tần lớn tiếng quát. Khiến sĩ tốt khác tinh thần phấn chấn, trong trận doanh trung quân. Thẩm Trường Thanh nhìn chiến cuộc biến hóa, sắc mặt luôn bình tĩnh không có gợn sóng. Đây chính là chiến tranh. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người chết. Chỉ là nói. Chiến tranh trước mắt tấn công Chu Ngọc Quan, kịch liệt hơn xa xa so với một trận chiến phá thành Man tộc hắn từng trải qua. Man tộc phá thành, khi đó chỉ có một vị tông sư dẫn quân mà thôi. Mặc kệ là ở trên số lượng cường giả, hay là ở trên số lượng đại quân, đều không thể đánh đồng với trước mắt. Chương 885, Đại Yêu tái hiện, 2, ngay tại vừa rồi, đã có tông sư ngăn cản mưa tên thất bại, bị loạn tiễn bắn thành cái sàn. Ở trước mặt chiến tranh như vậy, tông sư cũng khó bảo toàn bản thân. Nhìn hồi lâu, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Huyền Cơ. Đại Chu ngăn cản kịch liệt, nếu chỉ dựa vào binh sĩ công thành. Không nói tổn thất sẽ tăng lên rất nhiều, cho dù là trên thời gian, cũng phải lãng phí không ít. Không bằng thần tự mình ra tay, đẩy nhanh tốc độ phá thành như thế nào? Được, Cổ Huyền Cơ gật đầu. Cho dù là Thẩm Trường Thanh không nói, hắn cũng tính để đối phương tự mình ra tay. Chiến tranh, đấu không chỉ là binh lực tầng dưới chót, thường thường còn cần so đấu chiến lực cấp cao. Bất cứ một phe nào có được cường giả đứng đầu không thể địch nổi, đều sẽ chiếm ưu thế cực lớn. Thậm chí còn là quyết định hướng đi thắng bại của chiến trường. Nhận được trả lời chuẩn xác, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, thân thể ở trên lưng ngựa biến mất không thấy, nháy mắt tiếp theo, đã xuất hiện ở trên tường thành Chu Ngọc Quan. Đối với hắn đột ngột xuất hiện, rõ ràng là khiến tướng lĩnh thống lĩnh chiến đấu chấn động. Mau, giết hắn. Sau khi phản ứng lại, hắn nhất thời chỉ huy người khác hướng về người tới chém giết. Thần hồn quét ngang. Đầu mấy trăm sĩ tốt nổ tung, thi thể trực tiếp ngã xuống đất. Ở trước mặt đại tông sư đỉnh điểm, đại tông sư trở xuống đều là con kiến, binh lính thủ thành, một bộ phận rất lớn cho dù là đoán thể cảnh cũng chưa bước vào, ở trước mặt cường giả cỡ này càng thêm không có tư cách chống lại. Không ổn, nhìn thấy mấy trăm người lặng yên không một tiếng động ngã xuống, tên tướng lĩnh kia kinh hãi muốn chết. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa, lại phát hiện trước mắt tối sầm, không có tri giác nữa. Đầu nổ tung, nhìn thi thể trước mắt ngã xuống, Thẩm Trường Thanh quay đầu nhìn, chỉ thấy lượng lớn sĩ tốt Đại Chu vây công lên, trên mặt mỗi người đều là mặt không biểu cảm, đã không có cuồng nhiệt chiến tranh, cũng không có sợ hãi bởi vì cái chết. Loại cảm giác đó, giống như trước mặt không phải người sống, mà là những con rối gỗ. Quả nhiên có vấn đề. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Mình trước đó đã phát hiện quân đội Đại Chu có vấn đề, bây giờ nhìn, vấn đề quả thật không nhỏ. Loại tình huống này, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Thi ngỗi. Nhưng lại không hoàn toàn là thi ngỗi, càng thêm có khuynh hướng một loại con rối khác biệt. Có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể xác định, đó là những người vây đi kia, đều đã không tính là người nữa. Đại Chu thật độc ác, chẳng lẽ quan mấy trăm vạn đại quân của Chu Ngọc đều bị luyện thành con rối hay sao? Hắn không nhìn người vây lên, mà nhìn về phía xa hơn, chỗ ánh mắt có thể đạt tới, mỗi một sĩ tốt Đại Chu, đều là mặt không biểu cảm giống nhau, ngay ngắn có trật tự ứng đối Đại Tần tiến công. Thậm chí, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy có người bị mũi tên nhọn đâm thủng ngực, hoặc là chặt đứt cánh tay, cũng vẫn mặt không đổi sắc, tiếp tục vung đao chém về phía kẻ địch. Một màn này, khiến hắn hoàn toàn xác định. Thần Lôi Thiên Cương đột nhiên thúc giục. Tia sét màu tím bùng nổ, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Âm, toàn bộ sĩ tốt Đại Chu bị lan đến, toàn bộ đều bị luồng lực lượng này tấn công, thân thể trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành sương máu bay đầy trời. Hai nước giao chiến, bản thân đã không thể nhân từ nương tay. Lạc Hêm xác định những sĩ tốt Đại Chu này đều bị luyện hóa trở thành con rối, vậy càng không có khả năng lưu tình. Sau khi dọn trống người quanh mình, Thẩm Trường Thanh dùng sức dậm mạnh xuống phía dưới, tường thành điên cuồng chấn động, sau đó ở trong ánh mắt chấn động của phe Đại Tần, tường thành Chu Ngọc Quan trực tiếp từ giữa nứt ra một lỗ thủng không nhỏ. Âm âm âm, ở nháy mắt tường thành vỡ ra, có khí tức yêu tà kinh thiên bùng nổ ra. Ngay sau đó, luồng khí tức kia liền lấy một phương thức cực nhanh áp sát. Thời gian không đến hai hơi thở, một thanh niên tản mát ra khí tức âm tà ngập trời đã xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Khí tức âm tà ngập trời. Tự như che cả bầu trời. Trong phút chốc, lại như là có oan hồn kêu rên, nhưng đối với cảnh tượng như vậy, phe Đại Tần vẻ mặt kinh hãi, phe Đại Chu coi như không thấy. Đại yêu. Mí mắt Thẩm Trường Thanh sụp xuống một phần, giọng có vài phần trầm thấp, lại có vài phần cuồng nhiệt. Cho dù biết Đại Chu cùng yêu tà quan hệ chặt chẽ, hắn cũng không ngờ, nhanh như vậy đã có đại yêu xuất hiện. Luồng khí tức đó, mình rất quen thuộc. Nghe vậy, thanh niên vẻ mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt màu đỏ tươi có sự ngưng trọng. Ngươi chính là Thẩm Trường Thanh. Ngươi từng nghe nói về ta. Ngươi có thể đánh bại Vương Mộ Bạch, trong tộc ta chỉ sợ không có mấy ai là không biết ngươi. Ngươi nếu là đồng ý gia nhập tộc ta nguyện ý lấy lễ đối đãi. Thứ ngươi muốn đều có thể thỏa mãn, thanh niên chưa lập tức ra tay, mà là giọng điệu bình thản lại vài phần. Hắn cũng không muốn trực tiếp giao thủ với đối phương. Nói trắng ra, Vương Mộ Bạch ở trong yêu tà nhất tộc, dưới tình huống yêu thánh không xuất hiện, đã xem như cường giả đứng đầu. Bản thân thực lực tuy mạnh, cũng chưa đến mức so sánh được Vương Mộ Bạch. Hôm nay, đối mặt một người có thể đánh bại Vương Mộ Bạch, áp lực trong lòng thanh niên không nhỏ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hờ hững, ngươi không phải người đầu tiên nói như vậy với ta. Nghe vậy, thanh niên trầm mặt. Câu này, đã là câu trả lời của đối phương. Chương 886, Cường Thế Nghiền Áp, 1:50, nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh không nói lời thừa nữa, nâng tay ấn ra một chỉ, trong thiên địa lực lượng sát phạt hủy diệt đều như bị dẫn dắt, hướng về hắn điên cuồng hội tụ đến. Chỉ cương hủy diệt trong khoảnh khắc ngưng tụ thành. Hư không lặng yên không một tiếng động hủy diệt tàn phá, thấy một màn như vậy, sắc mặt thanh niên biến đổi hẳn. Tru tà tịch diệt chỉ. Hắn chỉ biết Vương Mộ Bạch bị Thẩm Trường Thanh đuổi chạy trối chết, lại chưa từng biết, đối phương thế mà nắm giữ tru tà tịch diệt chỉ thần thông bực này. Không chần chờ, thanh niên trực tiếp hiện ra bản thể đại yêu, một yêu ma bốn mắt sáu tay trực tiếp xuất hiện ở trên Chu Ngọc Quan. Khí tức âm tà vốn mãnh liệt. Ở lúc bản thân yêu ma xuất hiện trên đời, giống như thùng dầu bị điểm hỏa, trực tiếp bùng nổ. Lĩnh vực buông xuống, sáu cánh tay vung lên, bộc phát ra công kích đáng sợ. Rắc, không gian phát ra tiếng vang thanh thúy, giống như gốm sứ sụp đổ. Thần thông 10 tầng, tru tà tịch diệt chỉ đối với yêu tà có 5 thành khắc chế. Thần thông tầng 2, tru tà tịch diệt chỉ khắc chế đối với yêu tà, cũng đạt tới tiêu chuẩn 1 thành. Đừng xem nhẹ 1 thành khắc chế. Càng là tồn tại mạnh mẽ, mỗi một chút lực lượng tăng trưởng, đều có thể xưng là lượng lớn như biển. Có một thành khắc chế này, Thẩm Trường Thanh có thể bằng vào thực lực bản thân đánh Vương Mộ Bạch chạy trối chết. Bởi vậy có thể thấy được, thêm một thành lực lượng khắc chế đối với yêu tà, rốt cuộc có thể tạo được tác dụng lớn bao nhiêu. Đại yêu trước mắt khí thế tuy mạnh mẽ, nhưng khí thế so sánh với Vương Mộ Bạch, vẫn thua kém không ít. Lĩnh vực khuếch tán, nháy mắt đã bị tru tà tịch diệt chỉ xé rách. Lực lượng thần thông đánh tới, khiến lần giáp thân thể đối phương vỡ toang, đã không ngăn được lui về phía sau. Bước ra một bước, thi triển thần thông Mộ Thương Ngô. Thẩm Trường Thanh biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở sau lưng đại yêu kia, đánh ra một chiêu thần thông. Trong lòng đại yêu dâng lên báo động trước đáng sợ, không chút nghĩ ngợi xoay người luôn, sáu cánh tay vung thần thông, va chạm cùng chỉ cương hủy diệt. Cuối cùng, hư không sụp đổ, dư âm hủy diệt đánh vào ở khoảng cách gần, khiến thần lôi thiên cương tan vỡ. Nhưng ở lúc luồng lực lượng kia lan đến bản thân, Thẩm Trường Thanh rời khỏi trước một bước, hoàn mỹ tránh né dư âm ăn mòn. Lại nhìn tên đại yêu kia. Ở dưới lực lượng đánh vào, hai cánh tay tan vỡ, trong miệng ho ra máu rút lui. Lúc này, lại có lực lượng hủy diệt ngưng tụ ra ở sau lưng. Thanh niên đại yêu vẻ mặt hoảng hốt, rốt cuộc bất chấp vấn đề có mặt mũi hay không. Mau tới giúp ta, khi nói chuyện, lĩnh vực kịch liệt co rút lại, trực tiếp thu nhỏ lại đến ba thước quanh thân, hình thành một khoảng phòng ngự tuyệt đối. Nháy mắt tiếp theo, chỉ cương hủy diệt đánh đến. Dù là lực lượng lĩnh vực ngưng tụ thành ba thước phòng ngự, ở trước mặt lực lượng này, cũng tỏ ra yếu ớt không chịu nổi. Hầu như là không đến một hơi thở, lĩnh vực đã nứt vỡ. Thần hồn thanh niên đại yêu bị chấn động thật lớn, hắn cố nén lại sự không khỏe, trực tiếp xoay người thi triển thần thông ngăn cản, phanh, thân hình bay ngang ra ngoài. Hai cánh tay vừa mới diễn sinh ra tan vỡ một lần nữa, khí tức mạnh mẽ cũng suy sút đi. Đúng lúc này, lại có một luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm bùng nổ ra, hoàn toàn không kém gì thanh niên đại yêu. Chỉ thấy một đại yêu khác có hai đầu đạp không trung mà đến, khí tức yêu tà trong tay ngưng tụ thành sợi xích, quét ngang hướng về Thẩm Trường Thanh. Sợi xích dài mấy trăm trượng, trực tiếp quật trách không gian, Thẩm Trường Thanh không hề sợ hãi, thi triển Mộ Thương Ngô, đã hoàn mỹ né tránh thế công của đại yêu, đồng thời áp sát thanh niên đại yêu, trực tiếp tung ra một cú đấm. Hắn không thi triển Tru Tà Tịch Diệt chỉ nữa. Lúc trước thi triển liên tục, đã tiêu hao không ít. Có thể một hơi mang một tên đại yêu đánh tới nửa tàn phế, xem như không tệ rồi. Nói đến cùng, yêu ma cấp bậc đại yêu, cũng không dễ dàng chém giết như vậy. Đối mặt công kích, thanh niên đại yêu không kịp thở, chỉ có thể mỏi mệt ngăn cản, lúc này đại yêu hai đầu ra tay đã hoàn toàn đến gần. Trên Chu Ngọc Quan, hai tên đại yêu liên thủ, đang liều chết chiến đấu với Thẩm Trường Thanh. Ở trong dư âm chiến đấu của bọn họ bao trùm, không có bất luận kẻ nào có thể tồn tại. Cái gọi là tường thành Chu Ngọc Quan, ở trước mặt lực lượng này, cũng bị phá hủy rất nhiều. Trận doanh trung quân, Cổ Huyền Cơ vẻ mặt ngưng trọng, hắn lúc nào cũng đều đang nhìn chăm chú vào chiến đấu nơi đó. Thực lực Thẩm Trường Thanh, so với trong tưởng tượng của trẫm còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lực kháng hai tên đại yêu. Hơn nữa lúc trước lấy thế sấm sét, trực tiếp đánh bị thương nặng một tên đại yêu. Thực lực bực này, quả thực là nghe rợn cả người. Ở bên cạnh hắn, Đông Phương Chiếu sau khi dịch dung trong mắt cũng có sự ngưng trọng, hắn trưởng thành so với trong dự đoán của thần còn nhanh hơn, trước mắt xem ra, hai tên đại yêu cũng không nhất định có thể làm gì hắn. Nếu là một tên đại yêu, chỉ sợ đã bị chém giết tại chỗ rồi. Nhưng, thần thật sự để ý, trái lại không phải thực lực của Thẩm Trường Thanh, mà là sự xuất hiện của hai tên đại yêu này. Cổ Huyền Cơ im lặng. Hắn biết ý tứ trong lời nói của Đông Phương Chiếu là cái gì. Trước kia đại yêu tránh mà không ra, hơn 300 năm qua, đại yêu tiến vào cảnh nội Đại Tần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 887, Cường Thế Nghiền Áp, 250, từ sau khi yêu thánh ở Đại Tần bị thương nặng, không có đại yêu nào có gan tiến vào cảnh nội Đại Tần nữa. Như thế, liền cho người ta một loại ảo giác. Đó là ở trong yêu tà nhất tộc, đại yêu cũng là cường giả hiếm thấy. Nhưng mà, một lần này, đại yêu một hơi đã xuất hiện hai tên, phải biết rằng, hôm nay chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, Chu Ngọc Quan tuy là cánh cửa Đại Chu, nhưng cũng không tính là mạch máu. Đại Chu cùng Đại Tần giống nhau, có được mấy phủ. Chu Ngọc Quan chỉ là cánh cửa một phủ trong đó, cho dù là công phá Chu Ngọc Quan, cũng không phải nói Đại Chu không có lực lượng chống cự. Cho nên, chỉ là ở lúc tấn công Chu Ngọc Quan, đã có hai tên đại yêu xuất hiện. Yêu tài nhất tộc rõ ràng là muốn nhúng tay vào, hơn nữa, sau lưng còn không biết che giấu bao nhiêu đại yêu. Thật lâu sau, Cổ Huyền Cơ nói, đại yêu xuất hiện, binh lính Đại Chu lại chưa tán loạn sĩ khí. Phải biết rằng bản thân yêu tà đã bị nhân tộc chán ghét, muốn nói bộ phận nhỏ số người khuất phục yêu tà, vậy không có vấn đề gì. Hôm nay mấy trăm vạn sĩ tốt Đại Chu, lại chưa dẫn lên một chút rối loạn nào. Phương diện này, quả nhiên là thú vị, ở trong tầm mắt hắn, binh lính Đại Chu hung hãn không sợ chết, chỉ cần không phải chịu thương thế trí mạng, đều sẽ nghĩ cách bò dậy chém giết. Sức mạnh ý chí như vậy, hiển nhiên không phải đại quân bình thường có thể có được. Đại Tần lần này điều động tinh nhuệ các phủ, cũng mới gom ra mấy trăm vạn đại quân mà thôi. Đây, còn là trộn lẫn không ít binh lính không tính là tinh nhuệ, so sánh, một Chu Ngọc Quang mấy trăm vạn đại quân, muốn nói toàn bộ đều là tinh nhuệ hung hãn không sợ chết, Cổ Huyền Cơ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhìn hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Chiếu. Thiên sát vệ xâm nhập Đại Chu, có tình báo truyền đến hay không? Không có, Đông Phương Chiếu lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, sớm ở mấy ngày trước, thiên sát vệ tiến vào Đại Chu, liền không còn có chút tin tức nào truyền ra, phương diện này khẳng định là đã xảy ra biến cố gì không thể biết trước. Bệ hạ, Đại Chu lần này có chút bất thường, phải cẩn thận mới được. Thiên sát vệ ở các quốc gia đều có tai mắt. Tự như lần này tấn công Đại Chu, Trấn Ma Ti đã sớm để người của thiên sát vệ toàn lực thu thập tình báo phương diện Đại Chu. Nhưng mà, bắt đầu từ mấy ngày trước, thiên sát vệ liền không có tin tức truyền đến, lấy khứu giác sâu sắc của Đông Phương Chiếu, trong mơ hồ đã phát hiện sự việc không đúng. Lại đến bây giờ, hai tên đại yêu xuất hiện, vấn đề đã ác liệt hơn rất nhiều. Cổ Huyền Cơ khẽ gật đầu. Thiên sát vệ không có động tĩnh, xem ra là thật sự xảy ra vấn đề gì rồi, trước mắt yên lặng xem biến hóa đi, lấy được Chu Ngọc Quan rồi nói sau. Đại Tần ta hôm nay con bài chưa lật còn chưa thể ra hết, cho nên ngươi cũng đừng tùy ý ra tay, tất cả đều chờ khẩu dụ trẫm. Thần hiểu, Đông Phương Chiếu khẽ gật đầu, tầm mắt lại vẫn dừng lại ở chiến đấu trên tường thành Chu Ngọc Quan. Hai tên đại yêu thực lực không kém, nhưng cũng không làm gì được Thẩm Trường Thanh. Nếu mình ra tay, phối hợp đối phương, chém giết hai tên đại yêu đó không có vấn đề lớn. Nhưng mà, hắn có thể khẳng định. Yêu ta nhất tộc tuyệt đối không chỉ hai tên đại yêu đơn giản như vậy. Trước mắt Chu Ngọc Quan chiến đấu, đối với cục diện chỉnh thể mà nói, cũng chỉ là một cái khởi đầu mà thôi. Một khi bản thân ra tay, như vậy yêu ta nhất tộc nhất định sẽ có đại yêu khác xuất hiện. Như vậy, Đông Phương Chiếu cảm giác mình trừ bại lộ, thì không có lợi ích khác. So với tự dưng bại lộ, chẳng bằng tiếp tục che giấu bản thân, đến lúc đó lại cho yêu tà một đòn trí mạng. Âm. Âm. Trên không quan ải khác của Chu Ngọc Quan, có khí tức âm tà ngập trời bùng nổ ra. Ngay sau đó, liền có khí tức mạnh mẽ khác thổi quét bầu trời. Yêu tà lớn mật, dám hiện thân ở trước mặt bổn tọa, muốn chết, Nhiễm An một bước đạp không trung bay lên. Mái tóc đen tung bay, dưới quần áo tím phụ trợ, giống như là ma thần tái thế hiện thân. Một chưởng ấn ra, hư không nhất thời lõm xuống. Nháy mắt tiếp theo, hư không sụp đổ. Một tên đại yêu phát ra khí tức đáng sợ lay động hư không, trực tiếp lao tới chém giết hắn. Cùng lúc đó, Bùi Phong cũng bộc phát ra thực lực cường hãn, đấu lại một yêu ma cảnh giới đại yêu. Loạn rồi. Hoàn toàn loạn rồi, chiến tranh bắt đầu không đến một khắc. Tính đến bây giờ, đã có bốn đại yêu xuất thế. Phe Đại Tần, không ít tướng lĩnh đều là tâm thần nặng nề. Bốn đại yêu, ha ha, yêu tà nhất tộc là thật sự bỏ vốn gốc nha, trẫm muốn xem, vẻn vẹn một cái Đại Chu, thực đáng giá để yêu tà nhất tộc đưa vào nhiều lực lượng như vậy sao? Cổ Huyền Cơ cười, chỉ là nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Bốn đại yêu, trong lòng hắn không có gì sợ hãi. Mình dám ngự giá thân chinh. Khẳng định là có đủ tự tin, cho dù là không có hai người Nhiễm An cùng Bùi Phong, hai tên đại yêu xuất hiện kia, Đại Tần cũng vẫn có thể chống lại. Chỉ là nói, cần trả giá nhất định mà thôi. Trước mắt có Nhiễm An cùng Bùi Phong, vậy không cần Đại Tần vận dụng sự chuẩn bị như vậy. Nhìn Chu Ngọc Quan chiến đấu, trong mắt Cổ Huyền Cơ có chiến ý bốc lên. Trăm năm rồi, trẫm đã lâu chưa ra tay, hôm nay liền làm phiền ngươi ở nơi này áp trận, trẫm đi chút là về. Vâng. Đông Phương Chiếu ánh mắt ngưng trọng, lại cũng không từ chối, chương 888, cách không ra tay, 350, dứt lời, Cổ Huyền Cơ bay lên trời, trên người quanh quẩn chân khí màu vàng, như hoàng đạo chân long, khí tức đáng sợ trong khoảnh khắc đã thổi quét chiến trường. Này vốn đã là đêm tối. Nhưng mà, bóng tối lại bị một luồng khí tức mênh mông to lớn xua đi, như một vầng mặt trời mọc lên. Không ít cường giả đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Vừa lúc nhìn thấy một màn Cổ Huyền Cơ tự mình ra tay. chỉ thấy hắn hạ xuống một chưởng, cánh tay chân khí màu vàng giống như từng con chân long quanh quẩn, ở nháy mắt hạ xuống, liền biến thành một chiếc ấn thật lớn. Không ổn. Thanh niên đại yêu đang giao thủ với Thẩm Trường Thanh, phát hiện luồng lực lượng tràn ngập hạo nhiên chính khí kia, không khỏi quay đầu nhìn, nháy mắt sắc mặt biến đổi hẳn. Cố nén thần hồn không khỏe, lĩnh vực một lần nữa dựng lên, muốn ngăn cản thế công của một chưởng đó. Nhưng mà, ở nháy mắt đại ấn hạ xuống, lĩnh vực giống như sương khói tan rã từng tấc một, lực lượng trực tiếp tác dụng ở trên người thanh niên đại yêu, khiến lân giáp cả người đối phương cháy đen sụp đổ, máu thịt đã be bét. À, biến cố đột ngột, làm Thẩm Trường Thanh có chút ngây người. Giờ phút này, bên tai truyền đến giọng nói uy nghiêm. Thẩm Trấn Thủ, theo Trẫm Tru Tà, nghe được câu này, hắn nháy mắt phục hồi tinh thần lại, bước ra một bước, thi triển thần thông Mộ Thương Ngô, trực tiếp tránh thoát đại yêu hai đầu công kích. Một đòn Tru Tà Tịch Diệt Chỉ trực tiếp đánh ở trên thân thanh niên đại yêu. Tru Tà Tịch Diệt Chỉ. Chỉ cương hạ xuống, nửa người thanh niên đại yêu tan vỡ một cảm giác quen thuộc, cùng với lực lượng tinh thần mạnh mẽ ùa vào, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh vui vẻ. Nhưng, hắn chưa tạm dừng, mạnh mẽ áp chế thần hồn ảnh hưởng mình, chuẩn bị ra tay lần nữa, mang thanh niên đại yêu tiêu diệt ngay tại chỗ. Nhưng không chờ Thẩm Trường Thanh ra tay, sau khi nửa người tan vỡ, thanh niên đại yêu miệng phun tinh huyết, thân thể trực tiếp hóa thành hào quang trốn chạy. Ở khoảnh khắc thanh niên đại yêu bỏ chạy, trong mắt đại yêu hai đầu hiện ra kinh sợ, không chút nghĩ ngợi cũng xoay người rời đi. Trên tường thành, Cổ Huyền Cơ hạ xuống một bước, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đối phương, trên mặt có cảm khái. Bệ hạ thâm tàng bất lộ, có thể trực tiếp trấn áp đại yêu, nếu không có bệ hạ ra tay, hai tên đại yêu đó chưa chắc sẽ đi. Hắn là thật sự chấn động. Cổ Huyền Cơ có thể trở thành Đại Tần Thánh Hoàng, khẳng định là có thực lực không kém. Hơn nữa, giang hồ xưa nay đồn đãi, vị Tần Hoàng này thực lực mạnh mẽ. Yêu tà nhất tộc sở dĩ có gan dần dần ngông cuồng, cũng là bởi vì tuổi thọ của đối phương không nhiều nữa. Ngay từ đầu, Thẩm Trường Thanh quả thật cho rằng bản thân Cổ Huyền Cơ thực lực rất mạnh. Nhưng đến về sau, thông qua Đông Phương Chiếu nói, hắn lại cho rằng đối phương mạnh, chỉ là bởi mượn khí vận Đại Tần. Ở dưới tình huống không mượn khí vận, hẳn là không có bao nhiêu thực lực mới đúng. Sự thật hôm nay, lại khiến Thẩm Trường Thanh đột nhiên phản ứng lại. Cổ Huyền Cơ có thể trấn áp Đại Tần, không phải không có đạo lý. Cho dù là không bằng vào khí vận, đối phương vẫn có được thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, hắn cảm giác ra, đối phương cũng chưa đột phá đến cảnh giới Đại Tông Sư. Nhưng lực lượng một chưởng kia vừa xong, đã không kém gì yêu ma cấp bậc đại yêu. Tông Sư tuyệt đỉnh. Thực lực có thể so với đại yêu. Biên độ như vậy, mình đại tông sư đỉnh phong, chống lại đại yêu đứng đầu còn chưa mạnh mẽ bằng. Nói đến cùng, người trước vượt qua hai đại cảnh giới. Người sau chỉ vượt qua một đại cảnh giới mà thôi, Thẩm Trường Thanh rất muốn biết, Cổ Huyền Cơ rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng hắn cũng chưa hỏi ra. Bất luận kẻ nào cũng có bí mật của mình. Hắn có, đối phương cũng có. Đáp ở trên tường thành. Khí tức Cổ Huyền Cơ chấn động, chân khí màu vàng giống như chân long hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, toàn bộ người bị chạm đến, đều bị luồng lực lượng này đánh chết phá hủy. Chỉ một đòn, phạm vi trăm trượng bị hoàn toàn dọn sạch, ngay sau đó, chân khí màu vàng thu hồi, hắn mới nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Trẫm ra tay chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, thực lực Thẩm Trấn Thủ mới làm người ta bội phục. Hiện nay cũng không phải chỗ nói chuyện, công phá Chu Ngọc Quan trước nói sau. Được. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Chiến tranh trước mắt, quả thực không phải thời cơ tốt để nói chuyện. Hai tên đại yêu trốn chạy. Trong chủ quan của Chu Ngọc Quan, không còn có đối thủ có thể chống lại mình cùng Cổ Huyền Cơ, kế tiếp, chính là cục diện quét ngang. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, thân thể bay lên, đi về phía bên trong Chu Ngọc Quan. Hắn chưa thi triển Mộ Thương Ngô. Bản thân nhiều lần thi triển thần thông, đã hao tổn nghiêm trọng. Không phải tình huống khẩn cấp, không cần thiết thi triển thần thông. Hôm nay, trong Chu Ngọc Quan, có lượng lớn binh lính chờ đợi ở nơi đó. Ở lúc Thẩm Trường Thanh hạ xuống, liền có mưa tên dày đặc bắn nhanh đến. Trong nháy mắt, thần lôi thiên cương bùng nổ, toàn bộ tên chạm đến thần lôi thiên cương, đều hủy diệt trong tích tắc. Nháy mắt tiếp theo, dưới chân hắn dùng sức dẫm, cái Chu Ngọc Quan to như vậy cũng như kịch liệt chấn động, không ít sĩ tốt đều đứng không vững. Cắm đầu ngã xuống đất. Lại ấn ra một chỉ. Huyền Dương Chỉ Cương ngưng tụ năng lượng mênh mông, giống như cột sáng màu vàng trực tiếp đục lỗ vòng vây, toàn bộ người bị lực lượng lan đến ùn ùn mất mạng. Chương 889, cách không ra tay, 4, 50, nhưng mà, các sĩ tốt Đại Chu còn sót lại, trên mặt không có nét sợ hãi, vẫn đang mặt không biểu cảm lao lên chém giết. Thân là con rối, bọn họ đã không biết sợ hãi là gì. Ở trong lòng những người này, chỉ có một thanh âm đang hò hét, đó chính là giết toàn bộ kẻ địch. Trường đao bên hông ra khỏi vỏ. Từ sau khi Thẩm Trường Thanh đột phá Đại Tông Sư, liền hầu như chưa từng dùng thiên kích, rốt cuộc lại một lần nữa ra khỏi vỏ, ánh đao lạnh như sương, hóa thành tia sét màu tím quét ngang. Người ngăn trở phía trước, dưới một đao này giống như giấy. Sau đó, hắn đi về phía chỗ cửa thành Chu Ngọc Quan. Ven đường có sĩ tốt Đại Chu ngăn trở, đều ngăn không được trường đao sắc bén. Mỗi một đao chém ra, đều là mấy chục người hơn trăm người ngã xuống. Thẩm Trường Thanh mặt không đổi sắc, bước chân kiên định đi về phía trước, sĩ tốt Đại Chu cũng hung hãn không sợ chết, mặt không biểu cảm tiếp tục xông lên chém giết, cho dù một người trước vừa bị thiên kích chém giết, bước chân cũng không chút tạm dừng. Nhưng, những lực lượng gầy yếu này, cho dù là số lượng nhiều nữa, cũng không sinh ra được uy hiếp gì. Càng giết, trong lòng Thẩm Trường Thanh càng lạnh như băng. Ở trước mặt yêu tà, nhân tộc căn bản không tính là gì. Mấy trăm vạn người. Nói hóa thành con rối, liền toàn bộ hóa thành con rối, tàn nhẫn như thế, quả thực khiến người ta giận sôi. Bình thường mà nói, chiến tranh tuy sẽ chết người, nhưng ở sau khi thương vong đạt tới trình độ nhất định, hoặc là bị chấn nhiếp thật lớn, người còn lại hoặc tan tác hoặc là đầu hàng. Giống như bây giờ, hung hãn không sợ chết, tràn đầy tư thế chiến tới một người cuối cùng, cũng chỉ có con rối không có tình cảm mới có thể làm được. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đi tới trước cửa thành. Một đao bổ ra, hơn trăm sĩ tốt Đại Chu, không, giờ phút này phải nói là con rối Đại Chu chặn lại ở phía trước, toàn bộ đều bị chém giết hết. Ánh đao như thế không dừng, rơi ở trên cửa thành. Cửa thành cao 2-3 trượng, trước mặt một đao này ầm ầm tan vỡ. Nhất thời, sĩ tốt Đại Tần đang ở bên ngoài công thành, nhìn thấy cửa thành tan vỡ, đều ngay lập tức đánh vào. Một đao phá vỡ cửa thành, Thẩm Trường Thanh xoay người bổ ra mấy đao. Mang con rối Đại Chu vây lên dọn sạch toàn bộ, trong phạm vi 10 trượng, không còn có bất cứ một người nào đứng. Cách làm như vậy, đó là mở ra cục diện cho người Đại Tần. Ở lúc rất nhiều người ùa vào Chu Ngọc Quan, hắn lại không ra tay tiếp, ngược lại mang ánh mắt nhìn về phía một phương hướng. Nơi đó, có cường giả đang giao phong, nhìn bản điều khiển của mình, giá trị giết chóc đã tăng không ít, thần hồn tuy còn chưa đột phá đến bậc 8, nhưng Thẩm Trường Thanh cảm giác. Mình đã cách thần hồn bậc 8 không xa. Tất cả cái này, đều là vì đánh nát nửa thân thể của thanh niên đại yêu. Bây giờ, hắn có thể 100% xác định. Cái gọi là giá trị giết chóc, thực ra chính là lực lượng bổn nguyên của yêu tà, như là lúc trước đánh nát cánh tay thanh niên đại yêu, cùng với Vương Mộ Bạch lúc trước tự bạo một cánh tay, cũng chưa thể mang đến cho mình giá trị giết chóc cùng với lực lượng tinh thần. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là ở trước khi thân thể tổn thương. Đối phương đã mang lực lượng thu về. Như vậy, mới có thể nhanh chóng làm được máu thịt diễn sinh. Nhưng đánh nát nửa bên thân thể thanh niên đại yêu lại khác, đối phương là dưới tình huống không hề phòng bị, bị một đòn thần thông đánh nát thân thể. Tức là nói, tên đại yêu kia chưa thể thu hồi lực lượng bổn nguyên của nửa bên thân thể đó, cho nên mới sẽ cho lực lượng tinh thần cùng với giá trị giết chóc. Cái này cũng từ khía cạnh nói lên, một đòn thần thông kia, là thương tổn thật sự không thể bù lại. Cho dù là đại yêu thân thể mạnh mẽ, sống lại từ giọt máu dễ dàng, cũng không có khả năng bù lại lực lượng tổn thất đó. Giỏi lắm, cũng chỉ là chữa trị mặt ngoài thân thể mà thôi, cho nên nói, vừa rồi Thẩm Trường Thanh cướp đoạt được, chính là lực lượng nửa tên đại yêu. Nếu có thể lại đạt được một bộ phận lực lượng đại yêu, hoặc là dứt khoát chém giết một tên đại yêu, hắn tin tưởng, mình hôm nay tất nhiên bước vào thần hồn bậc 8, thậm chí có khả năng xông lên thần hồn bậc 9. Trước mắt, hai tên đại yêu đối chiến chạy mất, mục tiêu còn lại, tự nhiên là hai tên đại yêu khác. Ngay lập tức, Thẩm Trường Thanh liền tập trung tên đại yêu giao thủ với Nhiễm An. Trên không, Nhiễm An chưởng cương trấn áp hư không, đang liều chết chiến đấu với một tên đại yêu có cánh. Lực lượng của hai người đang xen, khiến không gian nứt vỡ ra từng tấc. Giết! Nhiễm An sắc mặt lạnh lùng, lại ấn ra một chưởng, lực lượng tiềm tàng trong thân thể bùng nổ ra hết. Khiến áp lực của tên đại yêu kia bỗng tăng lên không ít. nhưng đối phương cũng không sợ hãi. Cánh xương sau lưng vung lên, vô số kiếm xương xé gió mà đến, tự như là một vùng kiếm vực lạnh lẽo, mạnh mẽ xé rách nghiền nát chưởng cương. Hơn nữa, kiếm vực ở vỡ nát chưởng cương về sau, trực tiếp mang Nhiễm An cấp bao trùm ở tại bên trong. Nhiễm An, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Yêu ma cánh xương giọng nói lạnh như băng. Nghe vậy, Nhiễm An giận quá hóa cười, một tên đại yêu nho nhỏ, cũng dám nói giết ta, ngươi cũng xứng. Quá lên một tiếng giận dữ, lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành một cây trường thương xé rách thiên địa, hung hăng đánh lên trên kiếm vực. Nháy mắt, kiếm vực tan vỡ, chương 890, có vấn đề, 5, 50, trường thương xuyên thủng hư không, lấy một tốc độ cực nhanh đánh về phía đối phương. Biến cố thình lình xảy ra, khiến yêu ma cánh xương biến sắc hẳn. Lực lượng âm tà huy động, hình thành từng vách chắn, ngay sau đó cánh xương sau lưng mở ra, bao phủ hết thân thể hắn ở bên trong. Lúc này, trường thương đã đánh tan toàn bộ vách chắn, trực tiếp đánh lên trên cánh xương, lực lượng cuồng bạo bùng nổ ra, cánh xương giống như là phòng ngự tuyệt đối, thừa nhận lực lượng như thế, cũng chưa có dấu hiệu tan vỡ. Nháy mắt tiếp theo, cánh xương chấn động, bỗng tách ra. Trường thương lực lượng ngưng tụ thành nhất thời vỡ ra. Muốn giết ta, ngươi còn kém, đại yêu cánh xương cất tiếng cười to, đang lúc muốn nói gì, sau lưng đột nhiên có lực lượng hủy diệt ngưng tụ thành. Ở lúc hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy chỉ cương hủy diệt chiếu vào mi mắt, ầm, lực lượng đáng sợ hạ xuống, đầu đại yêu cánh xương giống như nổ tung ra, nhưng cái xác không đầu lại chưa ngã cắm xuống đất, mà là hướng về nơi xa chạy trốn. Đến rồi thì đừng đi nữa. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, lúc đối phương trước mắt muốn chạy trốn, thi triển ra thần thông Mộ Thương Ngô, trực tiếp rút ngắn lại khoảng cách hai bên. Lại là một chiêu tru tà tịch diệt chỉ hạ xuống. Cánh xương sau lưng đại yêu này nổ tung, thân thể cũng bị luồng lực lượng này trực tiếp đánh nát, mưa máu bay lả tả. Có thần hồn suy yếu từ trong thân thể thoát ly ra, sắc mặt hoảng sợ hướng về nơi khác bỏ chạy. Cứu ta! Đại yêu cánh xương không còn sự cuồng ngạo ban đầu, cảm nhận được lực lượng phía sau, hoảng sợ kêu to. Không gian tan vỡ. Một bàn tay màu xanh từ bên trong vươn ra, khí tức âm trầm lạnh lẽo đóng băng hư không. Nhìn bàn tay đột ngột xuất hiện kia, Thẩm Trường Thanh khẽ cau mày, lực lượng vốn chuẩn bị đánh chết yêu ma cánh xương cũng bị đối phương chặn lại, hai luồng lực lượng giao phong, không gian tan vỡ. Thẩm Trường Thanh thân hình bất động, bàn tay màu xanh rụt về. Khi tiếp tục nhìn về phía trước, thần hồn đại yêu cánh xương đã biến mất không thấy nữa. Đại Chu. Trong triều đình, văn võ bá quan đều là vẻ mặt bình tĩnh, nhìn vị trí chính giữa, trên mặt đất nơi đó có đường vân màu máu phát họa, sương mù đen nồng đậm trào ra. Trong sương mù đen, có đại quân đang chém giết, cũng có cường giả đang giao chiến, luồng dao động đáng sợ kia, cho dù là sương mù đen cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cách. Trên đế vị, một người trung niên mặc đế bào nền màu đen ngồi ở nơi đó, khuôn mặt vốn uy nghiêm, hôm nay lại nhuộm đẫm lên vài phần tà khí, làm người ta cảm giác có chút quái dị. Chu Ngọc Quan xem như phá rồi, trẫm đã xem nhẹ lực lượng của Đại Tần, có mấy vị đại yêu tọa trấn Chu Ngọc Quan, thế mà cũng không thể chống lại họ. Ha ha, đều nói Đại Tần trăm năm qua ngày càng xuống dốc, hôm nay xem ra, thật sự là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Giọng Chu Hoàng trầm thấp âm lãnh, khiến nhiệt độ trong đại điện cũng giảm đi vài phần. Sau khi dứt lời, đại điện yên lặng một lúc lâu. Chu Hoàng lại nói, truyền mệnh lệnh trẫm, toàn lực ngăn trở bước chân Đại Tần, cũng để bọn họ biết, Đại Chu ta không phải tùy ý bọn họ nhào nặng. Cổ Huyền Cơ dám trực tiếp dẫn đại quân vào Đại Chu ta, nghĩ hẳn có đủ tự tin, nhưng, cho dù là có mưu tính nữa lại như thế nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, toàn bộ chuẩn bị đều là gà đất chó ngói. Đẩy nhanh động tác, trẫm muốn cho Cổ Huyền Cơ hắn, đi được không về được. Trên Chu Ngọc Quan, Đại Chu đã là tan tác toàn bộ. Máu tươi nồng đậm trên tường thành, tản mát ra mùi máu tươi làm người ta buồn nôn, nơi đập vào mắt có thể thấy được, đều là từng mảng lớn thi thể nằm ngổn ngang. Có người Đại Chu, cũng có người Đại Tần, Thẩm Trường Thanh nhìn sĩ tốt Đại Tần đang dọn dẹp thi thể, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Một trận chiến này, nghiêm khắc mà nói, là không có người thắng. Đại Tần tuy công hãm Chu Ngọc Quan, nhưng trả giá cũng không nhỏ. Còn rối hung hãn không sợ chết. Rất nhiều sĩ tốt Đại Tần, đều là ở dưới công kích kiểu tự sát của con rối kia gặp hạn. Hôm nay, toàn bộ con rối tuy đều bị tiêu diệt hết, nhưng trong lòng hắn lại có một loại cảm giác không quá thoải mái. Cảm giác có chút không quá thích ứng, giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai. Thẩm Trường Thanh không cần quay đầu nhìn, cũng có thể biết người đến chính là Đông Phương Chiếu. Nghe vậy, hắn lắc lắc đầu. Chiến tranh nào có không chết người, ta chỉ là tò mò, Đại Chu có thể để mấy trăm vạn đại quân đều hóa thành con rối, việc này một khi truyền ra, Đại Chu chỉ sợ lòng người lập tức tan rã nhỉ. Nhưng, trước mắt toàn bộ con rối bị đều tiêu diệt, cho dù là thật sự mang tin tức truyền ra, người khác của Đại Chu cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, ngược lại cho rằng Đại Tần bạo ngược, thủ đoạn tàn nhẫn. Do đó, sau đây Đại Tần công thành, ngược lại sẽ gặp phải sự phản kháng càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh thật sự để ý không phải những thứ này. Dân chúng dư luận còn có thể trấn áp, nhưng khiến ta không nghĩ ra là, Đại Chu làm như vậy mục đích là gì, chỉ là vì lưỡng bại câu thương với chúng ta, nếu chỉ như vậy, thủ đoạn có thể tàn nhẫn, Đại Chu khẳng định là có biến cố lớn, tình nguyện hy sinh nhiều người như vậy, cũng phải để bọn họ bám trụ bước chân chúng ta. Về sau cẩn thận một chút đi, ngươi ở Chu Ngọc Quan triển lộ ra thực lực, đã khiến yêu tài nhất tộc kiên kỵ. Đông Phương Chiếu khẽ thở dài một cái, chương 891, có vấn đề, 6, 50, nhưng mặc kệ như thế nào, một trận chiến này Đại Tần ta chung quy là thắng, yêu tài nhất tộc đi ra 4 tên đại yêu, 2 tên bị thương nặng bỏ chạy, 1 tên trong đó còn bị ngươi đánh hủy diệt thân thể, chỉ còn lại thần hồn thoát đi. Theo ta nhắm chừng, cường giả trong yêu tài nhất tộc nhiều nữa, cũng không có khả năng nhiều đến đâu. Nếu không, chúng ta sẽ không nhanh như vậy đã công phá Chu Ngọc Quan. Có thể một hơi phái